Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 8, thấp nhất ta cấp. Nhân vật quan trọng canh gác, có từ cấp rất thấp PC cấp nhiệm vụ, cũng có nhất cao cấp nhiệm vụ. Thông thường mà nói là thông qua muốn canh gác thân phận của người cùng khả năng tập kích địch nhân. Lực lượng để phán đoán nhiệm vụ đẳng cấp. Cấp thấp PC cấp nhiệm vụ là người bình thường, như sơn tặc, bang phái đột kích, bên trong quả nhiên cấp nhiệm vụ là ninja tập kích, mà cấp, cả người đều rút ra. Vênh váo Sakura nhất thời chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, thanh âm hữu khí vô lực lại mang một loại bất kham quất cảm giác. Lão sư, nếu như ta nhớ không lầm, hạ nhẫn nhiệm vụ thông thường hẳn là từ cấp bắt đầu đi. Chúng ta coi như là tinh anh, C cấp cũng không xê xích gì nhiều. Vì sao ngài, Ino đầu liên tục đốt, tựa như gà mổ thóc. Đúng a lão sư, A cấp nhiệm vụ gì đó, bình thường đều là thân phận tôn quý nhân vật, còn phải khả năng có tuyệt cường ninja tập kích mới có thể đánh giá vía cấp. Làm sao sẽ để cho mấy người chúng ta tiếp lấy? Hinata không nói gì. Thế nhưng cái kia một đôi màu trắng đại con mắt cũng rõ ràng đang nói như vậy thoại ngữ. Sifong nhướng mày. Làm sao? Các ngươi không thích? Không thích? Không thích? Ba nữ nhân liên tục gật đầu. Muốn đổi một cái mới nhiệm vụ. Đúng. Đúng vậy. Ba nữ nhân lần nữa gật đầu. Sifong lấy tay sờ cằm một cái. Như có điều suy nghĩ nói. Như vậy a ta đây đem nhiệm vụ thư. Cho các ngươi nhìn một chút. Các ngươi chọn một cái nhiệm vụ được rồi. Ba nữ nhân liếc nhau. Tốt, rốt cuộc không cần bị lão sư kéo vào địa ngục. Nhất thời, các nàng liền có một chút nhảy cẫng hoan hô. Cùng ăn cô như vậy già tiểu tử bất đồng. Cũng cùng hồng sinh hoạt thời đại khác nhau. Cái này một nhóm thời kỳ hòa bình lớn lên học sinh bởi vì thời kỳ biến hóa. Cũng không thông thường tiên huyết. Đối với chiến đấu cũng không dùng tập mãi thành thói quen. Nếu như là Anko, Kusina người như thế, các nàng không nói hai lời vén tay áo lên chính là một câu. Đi thôi lão sư, cho bản tiểu thư nhìn phải bảo vệ rác rưởi là ai. Nhưng là rất rõ lộ vẻ Hinata đám người và Anko bất đồng. Kết quả là ba người cao hứng bừng bừng vây chung chỗ nhìn Sifong đưa tay qua tới nhiệm vụ thư. Đệ một cái nhiệm vụ, đẳng cấp, hộ vệ trà chi quốc đại danh. Phòng ngừa hồng quốc gia thuê ninja, mong muốn đột kích địch nhân thực lực tinh anh thượng nhẫn tiểu đội. Cái này tinh anh thượng nhẫn tiểu đội ý tứ chính là đầu lĩnh một gã tinh anh thượng nhẫn, mà mang theo đội viên của hắn. Thông thường mà nói, yếu nhất cũng là ba gã trung nhẫn, hướng xấu một chút muốn, thượng nhẫn cũng không phải là không thể. Ba người sắc mặt cứng đờ, được rồi. Loại chiến đấu này đối với Sifong mà nói một bữa ăn sáng. Bất quá hắn nhất định sẽ ở địch nhân đến phía trước trốn được bên cạnh. Tùy ý xem cùng với chính mình đám người lấy hạ nhẫn thực lực chiến thượng nhẫn. Loại chuyện như vậy hắn khẳng định làm được. Bất quá không quan hệ. Kế tiếp, người thứ hai nhiệm vụ. Đẳng cấp, ám sát Hà Quốc nội chính đại thần. Mong muốn hộ vệ thực lực của địch nhân tinh anh thượng nhẫn tiểu đội. Người thứ ba nhiệm vụ, đẳng cấp cộng, cực kỳ nguy hiểm, kiến nghị thực lực không bằng tinh anh thượng nhẫn ở trên không nên cậy mạnh. Ám sát thổ chi quốc tinh anh thượng nhẫn, Kurosuchi, địch nhân thực lực dự đoán là tinh anh thượng nhẫn, đồng thời, khả năng tồn tại không biết thực lực hộ vệ. Konoha ám bộ điều tra vẫn là rất cặn kẽ sao? Liền thực lực của địch nhân, khả năng tồn tại bọn hộ vệ đều. 3. Sakura phẫn nộ đem nhiệm vụ thư quăng trên mặt đất. Sau đó dùng chân dùng sức niệm a niệm. Rất nhanh cái kia nhiệm vụ thư liền nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Lão sư, làm sao vậy? Sifong mỉm cười, mị lấy con mắt. Chúng ta tuyển trẻ tra cấp nhiệm vụ. Nhân vật quan trọng canh gác. Ô, Sifong khẽ cười. Phải không? Quả nhiên lão sư chọn lựa là tốt nhất a. Bất quá các ngươi khóc cái gì đâu. Sakura cùng Ino, Hinata liếc nhau, miệng đồng thanh nói. Chúng ta là đối với lão sư liếm độc tình biểu thị sâu đậm cảm động. Tốt, Si Phong mỉm cười gật đầu. Chính là chỗ này vị sao? À, cấp hộ vệ nhiệm vụ người ủy thác. Sakura sắc mặt nghiêm túc. Thân là cấp nhiệm vụ người ủy thác. Thân phận không phải cao mặc dù đắt à. Bất quá, vì sao thấy thế nào làm sao không giống. Mấy người các ngươi có thể muốn thật tốt hộ vệ ta. Từ trong tay của bọn nọ bảo vệ tốt ta à, vị đại thúc này trên tay tất cả đều là vết chai. Khuôn mặt lộ vẻ già, thấy thế nào cũng không phải giàu sang dáng vẻ. Ngược lại duy độc giọng điệu không nhỏ. Hinata ôn nhu nói, yên tâm đi, lão nhân gia, tuy là thực lực của chúng ta không mạnh, nhưng là chúng ta sẽ tận tâm tận lực bảo hộ ngài. Hơn nữa, nàng chớp mắt, hơi sùng bái liếc một cái tùy tiện cầu thả Si Phong. Thanh âm lập tức nhỏ đi thật nhiều thật nhiều. Có lão sư ở, chúng ta sẽ không có vấn đề. Ino cũng là vẻ mặt kiêu ngạo gật đầu, biểu thị tán thành. Qua một hồi, Sakura bỗng nhiên hướng người ủy thác dò hỏi. Đại thúc, nếu chúng ta phụng mệnh bảo hộ ngài, như vậy ngài cũng nên nói một câu khả năng tập kích thực lực của địch nhân A. Thân phận A các loại A. Cũng quyền đương cho chúng ta một ít tham khảo, để cho chúng ta thật tốt kế hoạch một cái. Nói đến đây, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu một cái. Sakura nhưng là học bá đâu, chiến thuật cho điểm rất cao, ở trong ban nhưng là nhất đẳng thành tích. Ino cũng là nhận đồng gật đầu. Nàng đối với Sakura đầu vẫn là rất tự tin. Mặc dù chỉ là ở trên giấy công tác, người ủy thác không khỏi trên trán chảy một tia mồ hôi. Lại không người thấy, Hinata nhận đồng nói. Không sai, mặc dù nhưng cái này ya cấp nhiệm vụ chủ lực là lão sư. Nhưng là chúng ta cũng muốn kính dâng lực lượng của chính mình a. Nghe vậy, người ủy thác nhất thời sửng sốt, hơi đờ đẫn ngẩng đầu. Không đúng, ta và Konoha nói chỉ là cấp nhiệm vụ a. Từ một người ác tặc trong tay bảo hộ ta a, ai? Ba người nhất thời sửng sốt. Ánh mắt tập trung ở Si Phong trên người. Ta nói là cấp, chính là cấp, hơn nữa còn là thấp nhất ta cấp. Si Phong thản nhiên nói, sau đó chợt xoay người, hỏi cái kia người ủy thác, hướng đám học sinh của ta giới thiệu một chút chính ngươi a. Ồ, cái kia người ủy thác ngẩn người, sau đó mang theo một cỗ mùi rượu nói, ta gọi Tazuna, là một gã siêu nổi danh tạo cầu sư. Mấy người các ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.